Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến thôi. Nam Cung Như vui vẻ vâng đáp lời. Bài hát sinh nhật vang lên. Trong lời chúc phúc của quan khách, Nam Cung Như mỉm cười, đan hai tay lại, nhắm mắt ước nguyện. Sau đó một hơi thổi tắt 20 cây nến. Trong nháy mắt, vừa thổi tắt hết nến, Nam Cung Như chợt nhón chân lên, hôn lên má Hình Hạo Xuyên một cái. Sau đó nhào lên trên người anh, lớn tiếng tỏ tình. Anh Hình, em thích anh. Trong đại sảnh đang im lìm, trong khoảnh khắc tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên nhiệt liệt. Trong góc, lúc Tô Lưu Cảnh chứng kiến một màn này, liền trợn to hai mắt, cơ hồ quên cả hít thở, trái tim cũng trở theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt kia mà ngừng đập. Thời gian giống như hoàn toàn bất động ở một giây đó, người ở trên sân khấu trong nháy mắt trở nên xa không thể chạm. Tô Lưu Cảnh nhìn hai người đang ôm nhau kia, giống như đang cách xa mình trăm sông ngàn núi, mà cô ở phía đầu bên tay, cho dù có đưa tay thế nào cũng với không tới chỗ đó. Một người ưu nhã cao quý, một người mỹ lệ hào phóng, hai người họ quả thực là hoàng tử cùng công chúa kết hợp hoàn mỹ. Vậy hôm nay cô đứng ở chỗ này rốt cuộc đang muốn xem cái gì đây? Còn anh tại sao hôm nay lại muốn mang cô đến đây, đến chứng kiến bọn họ xứng đôi như thế? Trong thoáng chốc, cô nhìn thấy Nam Cung Như ném tới một nụ cười hả hê. Sắc mặt Tô Lưu Cảnh trắng bệch, cũng không nhịn được nữa, xoay người một cái khỏi đây. Mới vừa rồi, lúc cô bị người ta nhục nhã, lại không chạy trốn, nhưng hiện tại thực sự không thể nào nhịn được nữa. Thấy sắc mặt của cô tái nhợt, xoay người muốn rời khỏi, Thường Thiên Kỳ lo lắng hỏi, cô làm sao vậy? Tôi không sao, thấy hơi buồn bực nên muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Lồng ngực của cô nặng nề khó chịu, nói xong liền tránh né bàn tay của Thường Thiên Kỳ, đang muốn vươn ra kéo tay của mình xoay người chạy mất. Thường Thiên Kỳ muốn đuổi theo, nhưng đáng tiếc đèn trong đại sảnh ánh đèn quá mờ, lại quá mức chật trội, đảo mắt liền không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đâu nữa. Đôi mày đẹp đẽ từ từ nhíu lại, Thường Thiên Kỳ nhìn Hình Hạo Xuyên đang bị Nam Cung Như ôm xiết, ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị hẳn. Nhảy vào trong ngực của Hình Hạo Xuyên, Nam Cung Như ghé mắt thấy Tô Lưu Cảnh ở trong góc tái mặt chạy trối chết, mắt lóe lên vẻ khinh miệt cùng tự đắc. Đồ tiện nhân đáng chết, anh Hình là của tôi, đừng có nghĩ đến việc tranh giành. Hình Hạo Xuyên không nghĩ tới Nam Cung Như sẽ lớn mật như thế, lại dám ở trước mặt mọi người hôn mình, thậm chí còn lớn mật tỏ tình, ngay lập tức làm rối loạn tất cả trật tự. Khóe mắt liếc về phía trong góc, lại phát hiện người con gái kia đột nhiên biến mất. Hình Hạo Xuyên lập tức bừng tỉnh, đẩy Nam Cung Như đang dính vào trong ngực của mình ra. Anh Hình! Tâm của Nam Cung Như chợt lạnh lẽo, không hiểu thôn gọi tên anh. Hình Hạo Xuyên cười nhạt nói, em là em gái của anh cùng với Minh Phong, bọn anh dĩ nhiên cũng rất thích em. Lập tức đổi khái niệm, đem cái thích này cùng với cái thích kia hiến đổi cho nhau. Mặc dù không thẳng thừng cự tuyệt, nhưng mọi người ở đây có ai lại không hiểu ý tứ trong đó, không thể không than thầm trong dạ, thật sự là cao tay. Anh đáp lại như vậy, thứ nhất sẽ không làm mất mặt nhà Nam Cung trước mặt mọi người, lại cho người bên cạnh một bậc thang, hai bên đều sẽ không quá khó xử. Nhưng cho dù thế nào thì đại tiểu thư Nam Cung này hôm nay đã trở thành tiêu điểm để người khác chê cười rồi. Thẩm Minh Phong đứng một bên lúng túng giật nhẹ khóe miệng cười cười, một mặt lại đang thầm mắng thằng bạn đáng ghét lại đem cả tên tuổi của anh ra làm bia đỡ đạn, nhưng ngoài mặt vẫn nho nhã cười nói, dĩ nhiên em gái Tiểu Như đáng yêu như thế sao có thể không hoan nghênh cho được. Mọi người rối rít phụ họa theo, tán dương vẻ đẹp của Nam Cung Như lên tận trời. Nam Cung Như không tin, anh thế nhưng lại ở trước mặt nhiều người mà cự tuyệt mình, lạ chả trực khóc nói, anh Hình, sẽ không đâu, cô ta vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, còn có gia thế, dù xứng đôi đôi với anh ta, cô ta có chỗ nào kém hơn tiện nhân đó, cô ta không tin. Trong lòng Hình Hạo Xuyên thật sự phiền muộn, không muốn tiếp tục phụng bồi vị đại tiểu thư này tái diễn tuồng kịch nào nữa. Hàn huyên mấy câu liền đi xuống, vậy mà lúc đưa mặt tìm kiếm khắp nơi lại không thấy bóng dáng của Tô Lưu Cảnh đâu cả. Lúng túng đứng ở trên khán đài, Nam Cung Như nhìn theo bóng dáng của Hình Hạo Xuyên tới đi, lòng bàn tay gắt gao nắm lại thật chặt, cơ hồ muốn bấm ra máu. Tô Lưu Cảnh, hôm nay mày đã dám để cho tao bị mất mặt như thế, nhất định tao sẽ không để cho mày sống yên đâu. Đứng ở bên ngoài sân vườn trống trải, Tô Lưu Cảnh đưa tay vuốt ngực thở hổn hển. Mới vừa rồi không khí bên trong cơ hồ khiến cho cô không thở nổi. Cô cũng không biết mình bị làm sao, tại sao khi chứng kiến cảnh anh và người khác ôm nhau lòng lại đau như dao cắt. Từ lúc nào? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net